Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, tính kéo tính đi, cha tới cha lui, cùng Dạ Vũ thật thật có huyết mạch chi duyên. Tựa hồ chỉ có mình. Nghĩ tới đây, Lam Tranh cũng cảm thấy có chút đau đầu, qua hồi lâu. La Sát mới rốt cuộc làm inh toàn thân rét run máu bình tĩnh trở lại. Hắn nói có chút khó nhọc. Ngươi vì sao có thể biết nhiều như thế? Lam Tranh nói. Ta còn biết được ngươi mỗi lần thượng kỹ viện thích nhất điểm cô nương. Thích nhất dùng tư thế. Ân, muốn ta nói cho ngươi nghe sao? La Sát, tại sao mình muốn đi trêu chọc người này? Hắn đột nhiên rất có muốn một đao kết quả của mình xúc động. Lam Tranh yếu ớt cười nói. Nhưng ngươi đã trêu chọc. Đã muộn. La Sát chợt ngẩng đầu theo dõi hắn. Như là thấy được một cái ma quỷ. Lam Tranh miễn cưỡng lắc lắc đầu. Ta vô dụng thuật đọc tâm. Dừng một chút. Suy nghĩ của ngươi toàn bộ đều viết ở trên mặt. Thí dụ như hiện tại. Trên đó viết ngốc. Phía dưới viết ngu xuẩn. Ha ha. Vừa xem hiểu ngay. La Sát. Hắn hiện tại rất muốn liều lĩnh cùng hắn đồng quy vu tận. Lại qua hồi lâu, La Sát cắn răng nói. Người đã nắm lấy của ta chỗ đau. Lại đem ta khốn ở chỗ này, đến tột cùng là muốn ta thay ngươi làm cái gì? Lam Tranh nhẹ nhàng hơi trầm ngâm. Còn chưa nghĩ ra, dừng một chút, nói. Vậy ngươi có thể làm cái gì? La Sát bị vấn đề này ngạnh ở trong ngày thường làm khó dễ người khác làm khó dễ quen. Không ngờ mình cũng có như thế một ngày. Muốn phát tác, lại phát tác không được. Gương mặt đỏ lên, Lam Tranh theo dõi hắn đỏ bừng hai má. Nửa ngày, nói, ta không có phương diện kia hứng thú. La Sát nhất thời quát, ta cũng không có, mọi nơi nhất thời an tĩnh. Tiếng gió tuôn rơi, cuốn chấm đất thượng cỏ bay loạn dương. La Sát xấu hổ đừng quá. Đối với như vậy đối thoại hắn xác thực không am hiểu. Luôn luôn bị tam hai cái liền chọn được thần trí hoàn toàn không có. Một tấc vuông đại loạn. Trước mặt người trí gần với yêu thần. Tâm tư kín đáo. Cẩn thận. Xác thực quá mức đáng sợ. Vô luận kia một mặt. Đều không phải có thể tùy tùy tiện tiện nhưng khống chế người. Lúc trước muốn mượn hơi quyết định của hắn. Hiện tại xem ra. Không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Vẫn là bồi lên của mình cười to nói. Có lẽ, người có thể lấy việc làm. Lam Tranh nghĩ nghĩ, nói. La Sát nhìn hắn, quyết định đem đầu lưỡi của mình đều vững vàng quản ở trong miệng. Lam Tranh nói, ta còn thiếu một đi theo hộ vệ. Người phải làm có thể đảm nhiệm được. La Sát lại lập tức nhíu mày. Hắn tốt xấu cũng còn là một đường đường đại tướng quân. Hộ vệ như vậy ti tiện việc. Hắn há có thể làm. Mặc dù biết thủ đoạn của đối phương, nhưng hắn tôn nghiêm vẫn không muốn cúi đầu. Hắn chậm rãi nói, Phi La thân vương nếu muốn hộ vệ, ta quý phủ theo ngươi lựa chọn. Lam Tranh xen lời hắn, ta có hỏi ngươi cái khác lựa chọn sao? La Sát, Lam Tranh nói, ta chỉ là thông chi ngươi. La Sát hỏi, vì sao phải dùng ta? Phi La thân vương bên cạnh, định sẽ không thiếu cái hộ vệ. Lam Tranh, bởi vì nơi này vừa lúc chỉ có ngươi. Cách chương.